Chương 251, trở về. Chương 251, trở về. Lăng Thiên Giác tự nhiên đã sớm lấy được tin tức về Ma Vô Tuyệt, vốn còn đang chờ cái này xúc động ra hỏa đem Lục Vũ dẫn xuất, thế nhưng là về sau phát triển lại là Ma Vô Tuyệt phái người tới tiếp cận chính mình, điều này làm cho hắn nhất thời có dũng khí cảm giác dở khóc dở cười, chẳng lẽ người này chịu một lần đả kích, liền tính tình cũng thay đổi, mặc dù không có nhìn thấy muốn kết quả, thế nhưng với hắn mà nói cũng không sao cả, Ma Vô Tuyệt không ra mặt, hắn cũng không vội. Vừa mới tấn chức hóa thần cảnh, còn có rất nhiều thứ chưa kịp lĩnh ngộ cùng nắm giữ, vừa vặn xuất phát từ thiên đô ở trong, vừa vặn cầm thiên đô tu sĩ luyện tay một chút, ma luyện chính mình, cũng là một cái biện pháp không tệ. Đối với Lăng Thiên Giác, Ma Vô Tuyệt hai người mọi cử động tại Thần Nguyệt Đại Tôn chú ý bên trong, hai người này rốt cuộc là ma vực thiên tài tu sĩ, hai lần trước thiếu chút nữa chết ở chỗ này, đã dẫn ma vực bên trong rất nhiều người đối với hắn bất mãn, tuy lúc ấy căn bản cứu viện không nổi. Có thể ma vực bên trong những người kia tại sao sẽ ở ý điểm này, tóm lại chính là chỉ trích hắn thấy chết mà không cứu được. Lần này hai cái này tiểu bối lần nữa tới đây, Thần Nguyệt Đại Tôn tuy không sợ này hai người thế lực phía sau, thế nhưng bỏ ra chút tâm tư, để tránh xuất hiện cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. Bẩm báo Đại Tôn, Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt hiện nay phân biệt mang theo nhân thủ của mình, bốn phía tiến công chiếm đóng thiên đô tu sĩ trụ sở, hai tháng hạ xuống. Đã tiến công chiếm đóng hạ xuống bốn phía tương đối trọng yếu thiên đô cứ điểm, hai người tất cả đánh hạ hai nơi, thật là có chút cạnh tranh ý vị. Thiên đô tu sĩ đã khẩn cấp động viên, phái tới không ít tu sĩ ứng chiến, may mà người của chúng ta mỗi lần đều tiếp ứng kịp thời, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, tuy tổn thất không ít nhân thủ, thế nhưng thiên đô tổn thất càng lớn, nếu như cái này đi, không dùng được một năm nửa năm, liền có thể đánh vỡ thiên đô phong tỏa. Toàn diện tiến công chiếm đóng toàn bộ thiên đô. Thần Nguyệt Đại Tôn có thể nghe ra Thu Ha hàm chứa phấn khởi thanh âm, hắn lại không có lạc quan như vậy. So với việc cái khác ma vực tiến công chiếm đóng địa vực, thiên đô là nhỏ nhất, thế nhưng cho cảm giác của hắn lại là khó khăn nhất, đủ loại cản tay không nói, thiên đô tu sĩ tốc độ tiến bộ lại càng là nhanh chóng đề thăng. Nếu nói là vừa mới bắt đầu đi đến thiên đô thời điểm nếu là có thể nhất cổ tác khí đem thiên đô chiếm lĩnh, như vậy đi qua nhiều năm như vậy đối kháng, hiện giờ thiên đô nếu muốn triệt để bắt lại, ma vực không trả giá đầy đủ giá lớn là không thể nào. Phất phất tay đem thủ hạ đuổi hạ xuống, Thần Nguyệt Đại Tôn một lần nữa chìm vào trong khi tu luyện, nếu như Ma Vô Tuyệt cùng Lăng Thiên Giác hai người tại thông qua loại phương thức này bức bách Lục Vũ đó xuất ra, lại không có cái gì nguy hiểm, mình cũng không cần quá mức quan tâm, bọn họ yêu như thế nào ra y vo liền như thế nào ra y vo, với hắn mà nói đều là có lợi không có hại. Nửa tháng sau, lúc Lục Vũ lần nữa trở lại Thạch Mạc thành thời điểm, nhất thời cảm thấy toàn bộ thành bên trong đều là một hồi áp lực bầu không khí, thấy được tu sĩ đều là từng cái một thần sắc vội vàng, mặt mang thần sắc lo lắng, hiển nhiên Thạch Mạc thành hiện giờ tình huống hẳn không phải là rất tốt. Trong thành chủ phủ, gặp mặt Huyền Độ chân nhân, Lục Vũ mới biết được hiện giờ tình thế. Ma Vô Tuyệt cùng Lăng Thiên Giác hai người này ta là biết, lúc trước bị ta trọng thương mà chạy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục lại, hơn nữa tu vi cũng đều đạt đến hóa thần cảnh, tuy ngoài dự đoán mọi người, bất quá cũng là hợp tình hợp lý. Bằng không bọn họ chưa hẳn dám như vậy mạnh mẽ đâm tới ngày nữa đều tàn sát bừa bãi. Huyền Độ chân nhân đối với Lục Vũ đến không có cái gì sắc mặt vui mừng, ngược lại trong nội tâm tràn ngập lo âu, tuy không biết cụ thể nguyên nhân, thế nhưng hai ma vực này hóa thần tu sĩ dốc hết sức công phạt thiên đô trụ sở, đã có 3 vị thiên đô hóa thần tu sĩ chết ở hai người trong tay, càng có 3-4 hóa thần tu sĩ tổn thương tại hai người Thu Ha, nếu không phải có linh đan cứu mạng, sợ là tử thương nhân số còn muốn mở rộng. Mà dưới hóa thần cảnh tu sĩ tử thương càng nhiều, chí ít có mấy trăm người, đây coi như là cùng ma vực giao phong đến nay tử thương lớn nhất một lần nữa. Mà mục đích của những người này, từ bọn họ đôi câu vài lời bên trong liền có thể biết, dĩ nhiên là hướng về phía trước mắt vị Lục gia này thiếu chủ. Lúc trước Lục Vũ tuy đem hai vị ma vực thiên tài đánh bại, thế nhưng cũng không có khiến cho thiên đô cao tầng tu sĩ chú ý, tại trong con mắt của bọn họ, đây bất quá là tiểu bối ở giữa so đấu mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới hai người này sau khi trở về dưỡng tốt tổn thương vậy mà đều tấn thăng đến hóa thần cảnh, cái này không thể không để cho bọn họ giật mình. Hơn nữa mục đích của những người này cũng làm cho thiên đô chúng hóa thần tu sĩ không thể nhẫn nhịn chịu, Lục Vũ hiện tại thế nhưng là bọn họ những cái này cao dài tu sĩ tu vi cùng sinh mệnh bảo đảm, há có thể làm cho người ta uy hiếp được, bởi vậy, mặc dù tử thương thảm trọng, cũng không có ai thông báo Lục Vũ bên này biến hóa, lại không nghĩ rằng Lục Vũ chính mình ngược lại là chạy tới. Nếu là lúc trước không biết, Lục Vũ tự nhiên không sẽ như thế nào, nhưng biết sau chuyện này, lấy bọn họ đối với những thiên tài này lý giải, đó là bất kể như thế nào cũng sẽ không lùi bước. Quả nhiên, Lục Vũ kế tiếp nhân tiện nói, hai người này thiên phú cũng không tệ, nhanh như vậy liền tân chức hóa thần, bất quá thế gian này cũng không phải là tu vi thăng chức làm được, bằng không mọi người cũng không cần chiến đấu, có xung đột có mâu thuẫn trực tiếp sáng sáng tu vi là đủ rồi. Vừa mới tấn chức hóa thần dám tìm đến bổn công tử phiền thoái, lần này ta để cho bọn họ có đến mà không có về, cũng làm cho bọn họ biết, ta Thiên Đô cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi được. Huyền Độ chân nhân nghe vậy, nhất thời khẩn trương, mở miệng khuyên nhủ, Lục thiếu chủ hà tất bước lên này mạo hiểm, ma vực tu sĩ tử có chúng ta đối phó, Lục thiếu chủ chỉ cần đầy đủ linh đan, mắt bọn họ ma vực tu sĩ cũng trở mình không ra bọt nước. Ngược lại là Lục thiếu chủ, nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta Thiên Đô tu sĩ thật sự là tổn thất không nổi. A Lục Vũ mặc dù biết này Huyền Độ chân nhân là quan tâm chính mình, nhưng giọng điệu này ý vị, rõ ràng cho thấy nhìn không tốt chính mình rồi. Hắn Lục Vũ tốt xấu kiếp trước cũng là quy chân cảnh tu vi, cho dù hiện tại tu vi chưa đủ, thế nhưng chỉ là hai cái vừa mới tấn thăng đến hóa thần cảnh tu sĩ làm sao có thể đủ thả trong mắt hắn. Chân nhân không cần lo âu, ta tự nhiên sẽ không lô mãng làm, ta này mạng nhỏ, chính ta cũng quý trọng vô cùng, nếu là không có nắm chắc, làm sao có thể đi chịu chết. Yên tâm đi, ta thì sẽ cẩn thận chân nhân bận chuyện, ta cái này cáo từ trước. Không đợi Huyền Độ chân nhân lại nói, Lục Vũ đã quay người đi ra cửa, mà Huyền Độ chân nhân trên thực tế cũng không có cái gì biện pháp tốt khuyên giải, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một âm thanh thở dài. Cùng sau lưng Lục Vũ Lục gia nhị lão cũng đúng Lục Vũ quyết định vô cùng lo lắng, thế nhưng nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra có thể hữu hiệu ngăn cản thiếu chủ biện pháp, bởi vậy bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Lục Vũ lúc này cũng không tâm tình chú ý hai vị này. Tuy hắn có lòng tin có năm chắc đối phó được Ma Vô Tuyệt cùng Lăng Thiên Giác, thế nhưng ngoại trừ hai người này ra, hai người này cũng là dẫn theo không ít thu ha, quen thuộc nói xong quyền nan địch tứ thủ, ứng phó hai người này hắn đều tuyệt đối có chút hết sức, huống chi càng nhiều người. Bên mình tuy cũng có không ít thu ha, tuy nhiên lại không có hóa thần cảnh cao thủ, Đỗ Huyền Thành lúc trước đã truyền đến tin tức, đã bắt đầu bế tử quan, trùng kích quy chân cảnh, mặc dù có chút độ khó, thế nhưng đối với vốn là từ quy chân cảnh xuống Đỗ Huyền Thành mà nói, chúng tu nguy hiểm tự nhiên muốn ít hơn nhiều, xác suất thành công so với tu sĩ khác không biết to được bao nhiêu lần, bởi vậy Lục Vũ cũng không phải rất lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác thời điểm này gặp được cờ nở. Tay chân, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Đợi trở lại chỗ ở của mình, thấy được một đám thu ha đều trong đại sảnh chờ đợi, hiển nhiên cũng là biết chút tin tức, đang đợi hắn an bài. Mọi người không cần chờ sắp xếp của ta, nếu như tới nơi này, mục đích chỉ là rèn luyện chính mình. Muốn là chuyện gì đều chờ đợi người khác an bài, coi như cái gì rèn luyện chỉ là rèn luyện là rèn luyện, không phải là chịu chết, an toàn quan trọng hơn, miễn là còn sống, rèn luyện một lần không đủ, là hơn tới mấy lần, nếu như chết rồi, nên cái gì cũng không có. Được rồi, cứ như vậy, đi thôi. Toàn bộ Tây vực tung hoành hơn ngàn dặm, ai biết Ma Vô Tuyệt Lăng Thiên Giác những người này bây giờ đang ở đâu, cũng không thể mang theo một đống người tìm kiếm khắp nơi, nói như vậy, gây chuyện không tốt ngược lại sẽ bị hai người này để mắt tới. Đến lúc sau nếu là bị ma tu nhóm mai phục đánh lén, đó mới là được không bù mất. Bởi vậy Lục Vũ thừa dịp hiện tại Lăng Thiên Giác những người này còn không biết mình trở về không đương, đem người giải ra, nếu là có tin tức, tiêu diệt từng bộ phận tốt nhất, mặc dù làm không được điểm này, có thể có chỗ chuẩn bị cũng tốt hơn trở tay không kịp. Vậy ta cùng Giao Tỷ Tỷ đâu này? Tần Nhan chân vốn cảm thấy hẳn là và những người khác cùng đi ra rèn luyện, nhưng lại bị Lâm Giao cho kéo trở lại, đợi những người kia sau khi rời khỏi, liền mở miệng hỏi. Lục Vũ nhìn hai nữ một bộ thục nữ bộ dáng ngồi ở chỗ kia, không khỏi có chút đau đầu, bản thân hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào xác định hai nữ quan hệ với hắn, thế nhưng bây giờ nhìn cái dạng này, tựa hồ căn bản không cần bày tỏ thái độ rồi, cũng không biết mình làm là như vậy đúng là sai. Suy nghĩ một chút, đối với hai nữ vây tay nói, đi thôi, ta mang các ngươi nhìn một kiện đồ vật. Lục Vũ cảm thấy cần phải rõ ràng một chút thái độ của mình, nhưng có mấy lời nói thẳng không khỏi xấu hổ, bởi vậy trực tiếp dùng hành động tới biểu thị, có lẽ có thể có không tệ hiệu quả. Hai nữ không biết Lục Vũ muốn cấp các nàng nhìn cái gì, liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là theo ở phía sau. Đi đến Lục Vũ phòng tu luyện, thấy bên trong ngoại trừ một cái ngồi xuống tu luyện tử sắc bồ đoàn ra, không có vật khác, hai nữ nội tâm lại càng nghi ngờ. Và ba người đều tiến vào phòng tu luyện, Lục Vũ lập tức khởi động cấm chế, đem phòng tu luyện che lên. Người muốn làm gì? Luôn luôn người can đảm Lâm Giao thấy vậy lại càng hoảng sợ. Lập tức ánh mắt cảnh giới đệ nhìn Lục Vũ, đối với Lục Vũ có hảo cảm đều là theo bản năng, chớ nói chi là hiện tại loại này phong bế tinh thất cử động. Tần Nhan chân ngược lại là không có bất kỳ lo lắng, rất là hiếu kỳ, Lục Vũ muốn cấp các nàng nhìn cái gì, đã vậy còn quá cẩn thận, về phần lòng mang ý xấu gì đó, nàng thật sự là không biết là có bao nhiêu khả năng, lấy Lục Vũ hiện nay thân phận địa vị, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, tu sĩ bên trong nàng cùng Lâm Giao tuy cũng là tuyệt sắc, nhưng cũng không phải là không có so với hai người đẹp hơn, bởi vì cái gọi là tu chân không xấu nữ, tuy không tính là tuyệt đối, thế nhưng chỉ cần tuyệt đại đa số nữ tử đều là mỹ nữ lại là không có chút nào chiết khấu. Lục Vũ thấy được Lâm Giao kia phòng bị thì cảnh giác bộ dáng, tức có chút dở khóc dở cười, lại có một chút phiền muộn, chẳng lẽ mình trong mắt hắn chính là một cái sắc quỷ hay sao? Trên thực tế từ Lục Vũ cùng Lâm Giao lần đầu tiên gặp mặt lên, Lâm Giao liền cho rằng Lục Vũ khẳng định rất, tuy cũng không có truyền ra cái Lục Vũ gì chuyện văn thơ, nhưng quan niệm bảo thủ ấn tượng, mặc dù về sau hỉ hệ u do dần dần sâu, cũng không có triệt để từ nội tâm xóa đi. Lục Vũ hừ hừ hai tiếng, nhìn một bên vẻ mặt bình tĩnh Tần Nhan Chân, nếu không phải có chuyện trong lòng, hắn đến thật không chú ý đem chính mình ấn tượng tại Lâm Giao chỗ đó ngồi thực, dù sao hắn nhìn trọng nữ nhân, những người khác cũng không dám động, lấp tránh nhân quân tử cũng không ai tin tưởng, chẳng phóng túng một chút.